cấp trên luôn trêu chọc tôi. Chương 18, góc truyện audio.com. Vừa bước ra ngoài liền nghe thấy bên người lầm một tiếng, người đàn ông đi ra từ cửa đối diện nhìn cậu cười. Tiểu hàng xóm, ngày nghỉ phải đi làm sao? Người hàng xóm này đối với Tốc Duy An mà nói chỉ là một người xa lạ, cậu xoa xoa đầu, có chút đề phòng, không nói lời nào bước vào thang máy. Chuyện lần trước thật sự xin lỗi, không dọa cậu sợ chứ? Người đàn ông bước theo sau, chuyện xấu trong gia đình, thật mất mặt, ha ha. Không có gì, Tốc Duy An đáp, vừa nói xong, người đàn ông đằng sau vươn tay, dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào cánh tay cậu. Tô Duy An sừng sốt trước sự đụng chạm đột ngột, trong tiềm thức cậu liền cách xa người đàn ông vài bước, đáng tiếc là không gian thang máy có hạn, cách xa nhất cũng chỉ trong vòng vài mét. Ăn trà là không, người đàn ông cũng để ý đến sự cảnh giác trong ánh mắt của đối phương, lấy ra vài quả trà là xanh từ trong túi bóng nhỏ trong tay. Rất ngọt, không ăn, cảm ơn. Đáp xong, cửa thang máy mở, Tốc Duy An vội vàng ra khỏi thang máy, để lại một câu. Tạm biệt, cậu đi được mấy bước thì phát hiện người đàn ông đó vẫn đi sau lưng. Tốc Duy An được giáo Jose tử tế, chưa bao giờ dùng ánh mắt khác lại nhìn một người, nhưng mà. Ánh mắt của người đàn ông này thật sự kỳ quái. Lúc nói chuyện, nam nhân không hề đối diện nhìn cậu, hơn nữa cứ nhìn chằm chằm xuống một chỗ. Lực đạo nắm điện thoại của Tốc Duy An có chút mạnh, vẫn tốt, hiện tại là ban ngày, xung quanh có người, cậu không đến nỗi quá lo lắng. Tới trước cửa sân vận động, tiếng reo hò bên trong rất lớn, hình như bên trong đang thi đấu cái gì đó. Cậu đang chuẩn bị tiến vào, nghĩ lại, xoay người sang siêu thị bên cạnh. Tốc Duy An mua một lon nước tăng lực và một chai nước khoáng, đi vào sân vận động, tiếng hò reo của mọi người càng rõ ràng. Tốc Duy An gọi điện cho Đặng Văn Thủy, không có nghe máy. Tìm xung quanh tứ phía cũng không thấy người, cậu ôm hai chai nước ở giữa cánh tay, chọn một chỗ ở khán đài ngồi xuống. Chỗ ngồi cao, cậu cuối cùng cũng nhìn thấy sân thi đấu bị bao quanh ở giữa. Cứ tưởng rằng chỉ có bóng rổ mới thu hút được đám đông đến như vậy, nhưng không ngờ rằng đó lại là một trận đấu bóng chuyền. Tốc Duy An ở trước màn hình máy tính rất lâu rồi, mắt bị loạn thị nhẹ, không thể nhìn rõ người ở xa, chỉ có thể nhìn thấy những người cao lớn trong sân đấu, các kiểu quần áo khác nhau, nhìn thì không giống như trận đấu chính quy. Tốc Duy An đối với bóng chuyền không có mấy hứng thú, vốn dĩ chỉ dự định tùy tiện nhìn lướt qua vài cái, liền bị thu hút. Tốc Duy An không quá hiểu luật chơi của bóng chuyền, nhưng có thể nhìn ra người đàn ông mặc chiếc áo ba lỗ trắng của đội bên phải đánh bóng vô cùng lợi hại, nhìn lần điểm được ghi chỉ bằng cách giao bóng, và mỗi khi anh ấy đứng ở khu vực phát bóng, giọng hò reo của khán giả càng lớn. Đang nghĩ, thì lại đến lượt người đó phát bóng, anh ta cúi người đứng ở vị trí, tiếng còi cất lên, anh ta bước lên vài bước tung quả bóng lên, nhảy và vỗ mạnh, dáng người anh ta uốn cong như một cây cung được chế tạo hoàn hảo. Lại một lần nữa thành công ghi điểm, Tốc Duy An xem và thực sự bị cuốn hút, nhưng lúc ôm hai chai nước lên chuẩn bị tiến gần hơn, trận đấu bóng kết thúc rồi. Góc truyện audio.com. Bên phía đội người áo trắng giành chiến thắng, đồng đội vui vẻ lần lượt đập tay, anh ta đi đến bên một người mặc áo ba lỗ hồng, hai người đứng nói chuyện, người áo hồng từ trong chiếc túi đặt ở bên cạnh sờ ra điện thoại, như đang gọi điện. Điện thoại Tốc Duy An reo lên, phù, An à, cháu đến chưa? Đặng Văn Thụy thở không ra hơi nói, trận đấu đánh xong rồi. Tốc Duy An rất nhanh đi đến chỗ sân bóng, vì ở đây thường có trận đấu tự tổ chức, vì vậy khán giả vẫn chưa giải tán hết, cậu chen mất nửa ngày mới chen vào đám người. Đặng Văn Thụy nhìn thấy cậu, dùng lực hướng cậu vẫy vẫy tay. Đây, Tốc Duy An đi qua đó, đưa đến một chai nước tăng lực. Cậu uống, lời chưa kịp nói hết, trong tay đã trống, chai nước tăng lực bị người đàn ông bên cạnh hai người lấy đi, anh vặn mở nắp chai một tiếng két, ngẩng đầu và rót nước vào miệng. Mặc chiếc áo ba lỗ trắng, Đàm Tự một thân đầy mồ hôi uống xong nước giải khát, đem nước đặt lại vào tay Tốc Duy An, sau đó vén một góc áo, bắt đầu lau mồ hôi trên y mặt. Dưới lớp áo ba lỗ, một thân hình cường tráng và mạnh mẽ lọt vào tầm mắt, Tốc Duy An cảm thấy bản thân rất nhanh sẽ bị đau mắt, sững sờ 2 giây, rồi lập tức quay lưng lại. Làm cái gì? Đàm Tự đi về phía trước cậu. Nước đưa tôi vẫn phải uống. À, Tốc Duy An đem chai nước trong tay đưa anh, thuận tiện đưa cho Đặng Văn Thụy chai nước khoáng. Đặng Văn Thụy nghỉ ngơi đủ rồi, đưa tài liệu cho Tốc Duy An. Làm nhiều những bài tập này sẽ không bị sai. Cảm ơn chú, Tốc Duy An nhận lấy ôm trước ngực chuẩn bị về nhà cẩn thận nghiên cứu. Hai đội tiếp theo là đội dân gian, sẽ mượn địa điểm thi đấu nhanh chóng tiến vào sân, bầu không khí xung quanh trở nên sôi động hơn rất nhiều. Tốc Duy An ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ trong chỗ khởi động lại nhìn thấy người hàng xóm. Người đó đã thay quần áo, là một thành viên một trong hai đội. Tự nhận thấy bản thân hiểu làm anh ta, Túc Duy An có chút xấu hổ, vừa định thu hồi ánh nhìn, người hàng xóm hình như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của cậu, sau đó mỉm cười nhìn cậu. Túc Duy An do dự một lúc cùng cười đáp lại. Cậu vừa đến đây không lâu, ngại ngùng lập tức rời đi, bị Đặng Vạn Thụy kéo đến ngồi bên cạnh. Chai nước tăng lực đã nhìn thấy đấy, Đàm Tự Vạn nắm chai hỏi. Cuộc bình chọn của nhóm nữ đó đã kết thúc chưa? Tô Duy An cúi đầu sừng sốt khi nghe được lời này, sau đó trợn to hai mắt cẩn thận truyền tới hai người bọn họ. Đặng Văn Thủy, vẫn chưa, đầu tháng sau. Phiền phức, Đàm Tự nói, khi chủ đề sắp kết thúc, Túc Duy An đột nhiên nói. Tôi có thể hỏi, QS7 sẽ chọn ai làm hình mẫu cho? Tuyệt hoạt, tôi muốn chuẩn bị sớm hơn. Đặng Văn Thủy, 7 người đứng đầu trong đợt bình chọn lần này. Túc Duy An nội tâm có chút căng thẳng, xem ra cậu cần thắt chặt chi tiêu tiết kiệm nhiều tiền hơn. Trong lòng cậu đang cuộc đấu tranh lớn, một giọng nam lạnh lùng vang lên bên cạnh. Đàm Tự nhìn một người đàn ông nào đó đang thi đấu và nhận xét. Cú phát bóng này, như là vỗ bóng vậy. Qua một lúc bình luận lại thay đổi. Là tôi đã xúc phạm quả bóng. Cách chương.